Chương 971, quân viên mới, nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Nhà khảo cổ học thân phận chân thật. Sáu càng cầu toàn đạt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa, chúc mừng ẹ gì nạ lệ được danh sư kỳ gì gìn, chúc mừng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắc hắc, mọi người chúc mừng đến quá sớm. Ta còn muốn tiếp nhận kiểm tra đây, hiện tại ta liền đem cơm rát trứng gà phát tới ạ Stone Phổ, hắc, hy vọng ngươi sau đó có thể làm ra ẩm thực ăn ngon hơn tới như vậy chúng ta liền có lộc ăn ẹ nọ xí mạ dù cổ, cả ngày cũng nghĩ cái này, khó trách ngươi kêu ạ Stone Phổ hờn. Nhà ạ Stone Phổ, bây giờ trong nhà hết thảy đều tốt sao ạ Stone Phổ, được ai chẳng có chuyện gì. Chẳng qua là chúng ta đều rất nhớ Master ngươi nha hờn, ngươi kêu ta nhân viên quản lý là được, không cần kêu Master rồi. Đánh bại hệ giả cơn sau, ạ Stone Phổ liền trở về thế giới mạ vèo đi rồi. Bất quá hiện tại hắn không biết xuất phát từ tâm lý gì, không quản tới hờn muốn Master không thể làm cho hờn mỗi lần nghe được đều cảm thấy là lạ. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, thật hâm mộ ẹ gì nạ có lao sư. Siêu năng lực của ta mặc dù lấy được khống chế, nhưng là ở trên vận dụng cũng phải tự mình tìm tòi. Có lúc ta đều nghĩ, có muốn hay không dứt khoát cũng đến ạ cả đệ Mỹ City đi học tốt rồi, cũng có thể thuận tiện nghiên cứu một chút năng lực của ta. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ách ách cái này, ta cảm thấy cỡ sủ cậu ngươi đối với năng lực của mình vận dụng rất khá à, căn bản không cần phải nữa học cái gì. Thật ra thì, nhìn thấy cờ sủ cổ mà nói, phản ứng đầu tiên của sổ cụ hợp chính là run lẩy bẩy. Nàng cái kia tiện tay đánh nát mặt trăng lực tàn phá khủng bố, một khi mất khống chế, chỉ sợ nửa cái ạ cả đệ Mỹ City đều không có á coi như the hẹn chết man cùng ẹ hoạt có thể đánh bại nàng, chết mất người cũng sẽ không sống lại nha. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, mặc dù ta thích bình tĩnh thường ngày, nhưng là có lúc cũng muốn khơi thông một cái siêu năng lực của mình nha. Đáng tiếc gã cả đệ Mỹ City khả năng không chịu nổi nữ vương tổ ký hoa đài, vẩn, hắc, cờ sủ cô nếu như ngươi có hứng thú này mà nói, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Ta có loại dự cảm, thế giới ta đang ở, khả năng không lâu sẽ xuất hiện đối thủ đáng giá ngươi đánh một trận rồi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, hắc, như vậy liền quá tốt rồi. Mặc dù ta không thích cùng người đánh nhau, nhưng là nếu như đối thủ không phải là người, đó chính là một chuyện khác. Nữ thần sao Kim Y sở tạ, a ta cũng rảnh rỗi quá lâu, thật sự muốn có một cái địch nhân tới đánh một chục nha. Bằng không, ta dứt khoát tùy tiện tìm một chỗ ném một phát an gạn tờ kỳ gạn SH đi. Giáo viên giết không chết, ó đồng học ca ngươi bây giờ nhưng là tại thế giới vi sư ta a tùy tiện ném loạn cái loại bảo cụ hù chết người này, sẽ đưa tới thảm kịch a nữ thần sao Kim Y sở tạ, nha ngươi bạch tuộc này lại biết uy lực bảo cụ của ta giáo viên giết không chết. Tiêu ta lão sư mặt khác, vi sư ta cũng là xem phệt gở rằng họ đỡ phó bản đấy mặc dù ngươi là thần linh, nhưng là tại trong lớp của ta thì phải tôn trọng vi sư nữ thần sao Kim Y sở ta. Cắt, thật phiền phức lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin đã gia nhập rút thưởng quần. McDonald, lại đến một cái. E nọ xì mạ dù cổ, hát, nhân viên quản lý, ngươi đi một chuyến thành phố Phượng Kỳ. Chẳng lẽ chính là đặc biệt đi thu thập hậu cung bất quá trước mặt mấy cái tiểu lò lì kia lại là chuyện gì xảy ra hơn? Ta mời bổ ma tỏ xả cả Jin vào bầy thật ra thì là có nguyên nhân. Chỉ có xem phó bản, mới có thể làm cho nàng biết cựu nhân giết cha của mình là ai nếu không, chỉ là nói xuông chứ không làm, nàng chưa chắc sẽ tin. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, nơi này là địa phương nào chẳng lẽ ta là chú nào giác gì vân vân cái thông báo này. Liên thông vô số thế giới dị thứ nguyên gờ giúp chặt cái này làm sao có thể song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, chính là đại sư phụ sở hủy nọ vừa thứ hai pháp cũng chỉ có thể để cho hắn tại thế giới song song phòng trong xuyên qua mà thôi gờ giúp chặt này rốt cuộc là lúc này tỏ xạ cả Jin, tâm thần đã chấn động đến cực hạn nhà tỏ xạ cả bọn họ mặc dù là đảo quốc gia tộc, nhưng chú Văn Vịnh Sướng, cùng nghi lễ dùng nhưng là tiếng Đức. Cũng là bởi vì giáo sư nhà tỏ xạ cả sơ đại gia chủ tỏ xạ cả nạ gạ tổ ma thuật lao sư, chính là đệ nhị ma pháp sử, bảo thạch ông kỳ sù rèn rẹt sơ vì nó vừa. Nhưng là, tỏ xạ cả Jin rất rõ ràng, chính là chính bảo thạch ông, cũng tuyệt đối không làm được liên thông vô số dị thứ nguyên loại sự tình này tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha. Cái gì bảo thạch ông hắn có thể hủy diệt tinh thần sao hắn có thể một cái búng tay mở lại vũ trụ sao mà tiến vào cái bầy này sau đó, hết thảy tất cả có thể song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, Diệt tinh mở lại vũ trụ, ngươi đang nói gì nữ thần sao? Kim ị sở tạ, tỏ xạ cả Jin, cái này thật là có ý tứ. Này ngươi bây giờ cũng là cái bộ dáng này sao? Ị sở tạ đang cắt thành ngữ âm đồng thời, thậm chí còn truyền lên một tấm hình của mình song đôi ngựa ngạo kiểu Jin. Hoa nha, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao biến thành bộ dáng của ta, còn có cái âm thanh này? Ho ho, nữ thần sao Kim ị sở tạ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta hiện tại dùng chính là thân thể của ngươi. Hì hì, song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, a đủ loại rung động cái này tiếp theo cái kia, bổ ma Jin chỉ cảm thấy mạch nào đã theo không kịp, tam quan nằm ở đang tan vỡ. Vẩn, hắc, tỏ xạ cả Jin, ngươi tạm thời không cần thiết quản những vật kia, ta đề nghị, hiện tại ngươi chính là trước đi xem một chút phó bản vệ tệ dễ dồ. Sau đó rất nhiều chuyện ngươi liền rõ ràng rồi, bao gồm hung thủ giết cha ngươi. Vừa nghe đến cha hai chữ, tỏ xạ cả Jin lập tức bình tĩnh lại. Xong đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, được rồi. Liên để cho ta nhìn một chút, phó bản này rốt cuộc là thứ gì. Thấy tỏ xạ cả Jin an tĩnh tiếp, vẫn đang chuẩn bị lui bầy. Đồng nhiên, âm thanh của hệ thống lại vang lên, nữ vương binh đoàn quỷ ảnh đã gia nhập rút thưởng quần. Nhìn thấy cái ID này, vẫn lông mày đều rung một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này chẳng lẽ chính là trong cuộc phiêu lưu của Thành Long cái đó Thành Tiểu Ngọc, nhưng là trước không phải là tiến vào một cái nhà khảo cổ học sao? Chẳng lẽ cùng một cái thế giới đi vào hai cái? Vẫn là nói, hắn không phải là Thành Long, càng nghĩ càng hiếu kỳ, vẫn rốt cuộc không nhịn được, hướng nhà khảo cổ học phát một đoạn trò chuyện riêng. Vẫn nhà khảo cổ học, xin hỏi ngươi kết quả là người nào là nhà khảo cổ học thật sao? Vốn là hắn cũng không trông cậy vào ngay lập tức liền có thể được về đến đáp. Nhưng là ngoa y y muốn, nhà khảo cổ học lại có thể thật sự nổi bọn. Nhà khảo cổ học, ô hoa hoa, ta thật sợ hãi mọi người đều phải chết, liền mẹ cũng chết rồi. Ô hoa hoa toát rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, cái này xin hỏi trên lầu tên gọi là gì à? Nếu như có khó khăn gì, lời nói ra, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Nhà khảo cổ học, ta mới vừa nhìn phó bản vua hải tặc thật là khủng khiếp, tê tê ta không biết nên làm sao bây giờ, ta gọi nhỉ cổ Robin. Hiện tại ở tại hạ dạ ta đi nhìn đến đây, vẫn cũng sửng sốt, trong đầu nhất thời thoáng qua một đạo điện quang. Cái bầy này, lại có thể giống như trong ạ vẹn trở 4 thời gian lữ hành, đem sự kiện hạ dạ trước đây nỉ cổ Robin cho đưa trở vào y đi theo.